Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 471, Phong Đô hoảng sợ. Góc truyện audio.com. Hắn tựa hồ không cách nào trước tình huống bên trong tỉnh lại. Cả người thân thể dưng không ngừng run rẩy, đồng tử cũng là cực kỳ tan rã. Trần Nguyên nhìn qua hắn, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, liền có một cỗ thanh linh chi khí vẩy vào Hoàng Kỳ lão ma trên thân. Ngay sau đó, Hoàng Kỳ lão ma tan rã đồng tử, bắt đầu dần dần có tiêu cự, cho đến giữa tầm mắt rõ ràng xuất hiện Trần Nguyên đám người bóng người. Ngươi, các ngươi, Hoàng Kỳ lão ma không khỏi ngây ngẩn cả người, một thân mồ hôi lạnh cũng tới gần tại biến mất, hắn dường như minh bạch thứ gì, não hải sinh ra hỗn loạn, dựa theo hắn lý giải, chính mình rõ ràng còn tại đế lạc chiến trường bên trong. Như thế nào lại trong nháy mắt về đến nơi này? Xem ra đế chiến mở ra thời điểm, ngươi liền đã bị sợ vỡ mật, theo mà chạy trốn tới chỗ rất xa. Trần Nguyên mở miệng, cái kia một chùm sắc trời buông xuống, đem đế chiến bên trong tồn tại, trên cơ bản trực tiếp tiêu diệt cửu thành hai bên, còn sót lại một thành là người may mắn, Hoàng Kỳ lão ma đồng dạng ở trong đó, cho nên cái này cũng đã trở thành Hoàng Kỳ lão ma trong trí nhớ. Lớn nhất không cách nào quên sự tình, là ngươi thi triển đế thuật, nơi này khác, Hoàng Kỳ lão ma mới chợt tỉnh ngộ tới, nguyên lai lúc trước chỗ nhìn thấy hình ảnh, đều là Trần Nguyên chỗ gây ra, thình lình ở giữa, có một cỗ cực hạn hàn ý bao phủ lên trong lòng. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, Trần Nguyên đến tột cùng là như thế nào làm đến, đem hắn trong trí nhớ hình ảnh hoàn toàn triển lộ mà ra. Đồng thời chân thực đến khiến người ta tìm không thấy mảy may lỗ thủng. Có thể có lấy như thế đại khủng bố đế thuật, cứ việc xem ra lực sát thương cũng không mạnh, nhưng cái này ảo diệu bên trong lại là làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cẩn thận suy nghĩ, nếu là đạo này đế thuật, có thể đem hư giả biến thành chân thực, có thể đem trong trí nhớ đồ vật, biến thành tuyệt đối lực lượng. Cái kia, Hoàng Kỳ lão ma nhìn qua Trần Nguyên cái kia hơi trầm mặc khuôn mặt. Lại lần nữa sinh ra cảm giác sợ hãi. Đế chiến đệ nhất màn, ta vẫn chưa nhìn thấy ta thiên bóng người. Cái kia một chùm trời quang chi lực, cũng hiển nhiên là một loại nào đó thần khí chỗ thôi động mà thành. Trong miệng ngươi nói hắn, đến tột cùng là ai? Trần Nguyên mở miệng hỏi. Hoàng Kỳ lão ma giờ phút này nội tâm chấn động, sớm đã lật đổ tất cả. Hắn theo bản năng trả lời, là ảnh sát, hắn là tà thiên dưới trướng nhân vật đáng sợ nhất. Ảnh sát, Trần Nguyên hơi hai mắt run lên, như vậy dựa theo như thế thôi toán, bạo phát trời quang chi lực, thôi động thần khí ra hỏa chính là người này. Cứ việc Trần Nguyên không có trông thấy đến đón lấy chuyện xảy ra, nhưng trên cơ bản có thể suy đoán một hai, hai phe thiên đế chết thì chết, thương thì thương, đế chiến đệ nhất màn theo thanh đế đám người bại lui. Từ đó tuyên bố kết thúc, sau đó, liền sinh ra tiếp đó, dài đến cực kỳ lâu cục diện hỗn loạn, sử thi ghi chép vì đế lạc thời đại. Thế mà vấn đề tới, đế lạc thời đại bên trong, những cái kia người chiến thắng, hiện nay lại là ở vào hạng gì tình huống, lại ở phương nào, tuân theo tà thiên ý chí, sẽ có dạng gì cử động. Trần Nguyên không tiếp tục đi hỏi thăm Hoàng Kỳ lão ma. Bởi vì tại đế lạc thời đại bên trong, hắn vẻn vẹn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Miễn cưỡng một người lính tốt thôi, thật chính là muốn biết được bí ẩn, chỉ có đợi đến thanh đế tỉnh lại, lúc này đã phát triển đến trình độ này. Thanh đế nên nói đồ vật, cũng sẽ không lại che giấu. Ngươi có thể đi, Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng. Hoàng Kỳ lão ma giật mình tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Đợi đến trên bầu trời thiên cốt tủ đế lung cũng tiến tới tiêu tán về sau, hắn mới hiểu được Trần Nguyên nói là sự thật. Đột nhiên quay đầu, trực tiếp hóa thành sao băng phi nước đại rời đi. Trần Nguyên tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính đang hấp thu bát tướng chi lực Bạch Hồ. Mắt thấy yêu lực ba động đã tiêu tán, thương khung toàn bộ gợn sóng tới gần tại bình tĩnh, mang ý nghĩa Bạch Hồ sắp thành công. Tại mắt Trần có thể thấy, Bạch Hồ lăng không bồng bềnh, đóng chặt con ngươi phía trên, nổi lên một vệt màu đỏ sẫm yêu dị cảm giác, đồng thời có cuồn cuộn thâm trầm bàng bạc lực lượng, theo trong cơ thể nàng lộ ra mà ra, nguyên bản một đầu cái đuôi bên cạnh, cũng rốt cục như ẩn như hiện phía dưới, xuất hiện mặt khác 8 đầu cao chót vót, ấn chiếu tốc độ như vậy, chắc hẳn rất nhanh liền có thể hoàn toàn ngưng tụ, Trần Nguyên kỳ thật có chút chờ mong, bởi vì tại cổ lão thần thoại hệ thống bên trong, cửu vĩ yêu hồ thì là một loại cực kỳ nghịch thiên trình độ giống loài. Loại này giống loài tuy nhiên rất khó bằng được, những cái kia chân chính tiên cấp, thần cấp, cùng loại với trúc cửu âm cùng ngọc hoàng đại đế, vân vân, nhưng nàng tồn tại, lại là độc nhất vô nhị, so sánh với trình độ nào đó, càng là cực kỳ hy hữu. Từ xưa đến nay, cửu vĩ yêu hồ vang dội danh tiếng, thậm chí viễn siêu chân thần. Từ một điểm này liền có thể biết được, chính vì cực phía dưới yêu hồ, có cái dạng gì tiềm chất cùng mức độ nguy hiểm, tại chờ đợi phía dưới. Lại qua 2 ngày, bạch hồ bên ngoài cơ thể quanh thân yêu lực, rốt cục triệt để dung nhập huyết mạch, 8 đầu như ẩn như hiện cái đuôi, cũng rốt cục hoàn toàn ngưng thực. Cái kia một cỗ cực hạn yêu lực uy áp, đang khuếch tán thiên địa bát hoang lúc, dẫn phát màu đen rừng mạch động lay động mà lên. Phong vân cuồn cuộn tư tán, Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, mình bạch bạch hồ thành công, hắn đem ánh mắt nhìn về phía màu đen rừng mạch phía sau. Cái kia một mảnh âm lệ vùng đất ngập nước, tinh thiên thần mạch sự tình đã kết thúc, hắn cũng thu được 3 đạo siêu cấp đế vết, tự thân tấn thăng làm ngũ tướng chuẩn đế, cũng biết càng nhiều đế lạc thời đại cao chót vót, như vậy tiếp đó. Chỉ có báo thù, thanh nhãn bạch long rốt cục uốn lượn gào thét mà lên. Hướng về Tử Ca Tinh Tôn Phủ không ngừng lao nhanh, phong vân gào rú bên trong, thiên địa mênh mông một mảnh. Ngay tại cấp tốc tiếp cận lúc, thời khắc này Tử Ca Tinh Tôn Phủ, vẫn như cũ lượn lờ lấy vô biên âm trầm tử khí. Phong đô sớm đã chữa trị tốt thương thế, tại Tử Ca Tinh Tôn hiệp trợ dưới, đế vết cũng rốt cục mở ra một đạo. Đạt đến ngũ tướng chuẩn đế trình độ, dựa theo như thế giai đoạn, đánh bại cái kia thi hài tiên vương cần phải dư xài. Trần Nguyên cũng khẳng định không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác. Lại phân công nhân vật càng khủng bố hơn, làm hắn trở lại thời điểm, tất nhiên muốn máu nhuộm chư thần. Chỉ là, hắn nhìn qua xa xa gợn sóng, tự hỏi tinh thiên thần mạch phương hướng, trước đây không lâu phát sinh sự tình. Lại hồi tưởng lại Tử Ca Tinh Tôn đối lời hắn nói. Không khỏi cảm thấy có chút hàn khí từ sau cột sống lượn lờ mà lên. Thái Khư Tiên Vực, đích thật là quá mức to lớn. Có rất nhiều không biết thần bí tồn tại. Đã cường đại đến không có thể phỏng đoán cấp độ. Những cái được gọi là, theo đế lạc thời đại bên trong sống sót lão gia hỏa. Càng là có vô cùng chi lực. Xa không phải phổ thông chuẩn tiên đế có thể đối kháng. Một khi bị những người kia để mắt tới, thời đại này bên trong cường giả, phút chốc thì phải bỏ mạng. Đang lúc Phong Đô nghĩ như vậy thời điểm, tai bay vạ gió đột nhiên buông xuống, quả thực sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ánh mắt thương khung gợn sóng xé rách, một bóng người bạo lướt mà đến, toàn thân mang theo đáng sợ xâm la bạch cốt. Chỉ trong nháy mắt, Phong Đô thì cảm nhận được mọi loại khiếp người khí tức. Càng là siêu việt tự thân có thể có vài chục lần. Nghĩa phụ, đế lạc lão quái, là đế lạc lão quái. Hắn hoảng sợ lên tiếng, theo tinh thiên thần mạch phương hướng sinh ra dung chuyển kẻ đầu têu. Hắn đi tới tinh tôn phủ, cái này một đột nhiên biến hóa, gần như chỉ ở trong chớp mắt phát sinh. Hoàng kỳ lão ma theo Trần Nguyên chỗ đó thoát đi về sau. Thì một đường bôn tẩu không hề dừng lại một chút nào. Sợ Trần Nguyên đột nhiên đổi chủ ý, vẫn như cũ muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Bên tai nơi này khác, chợt nghe sợ hãi tiếng thét chói tai. Hắn không khỏi đem ánh mắt chậm rãi nhìn sang. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.